Truyện 6 Tôi là ma sói nhí. Truyện kinh dị thứ 6 là một tác phẩm thời hiện đại. Tên của nó là I Was a Teenage Werewolf, Tôi là ma sói nhí, năm 1958. Tác giả là một người Mỹ tên là Graf Thornton. Ma sói đi lang thang trong các khu rừng khắp thế giới suốt nhiều thế kỷ qua, nhưng Graf đã đưa nó vào một trường trung học Mỹ đâu đó trong thập niên 1950. Dĩ nhiên, chuyện này từ đầu đến cuối rất là vớ vẩn và rất nhiều điều trong chuyện này chẳng bao giờ xảy ra trong đời thực. Tuy nhiên, tính giải trí của nó lại rất cao. Các nhân vật chính gồm một cậu nhóc hư, một cô nhóc xinh đẹp, một viên cảnh sát dũng cảm và một nhà khoa học điên. Nó là sự hòa trộn hoàn hảo giữa các thể loại tình cảm, hành động và kinh dị, vốn là những nguyên tố chính hình thành nên hằng hà sa số những câu chuyện mà ta có thể tạm gọi là chuyện tào lao. Nói cách khác, những chuyện loại này sẽ giúp bạn giải trí mà không bắt bạn phải suy nghĩ về bất cứ điều gì sâu xa, ý nghĩa. Đó cũng là loại chuyện rất dễ chuyển thể thành truyện tranh. Vì vậy, xin mời bạn thưởng thức. Ôi bác sĩ, ông đã vực dậy con thú bên trong tôi. Tại trường trung học. Đánh! Đánh đi! Đánh! Coi Tony kìa, hắn điên lên nữa rồi. Hắn giết Jimmy mất. Tony! Tony! Đừng! Thanh tra Donovan hả? Tony lại lên cơn kìa. Làm ơn đến nhanh đi. Đã 18 tuổi, nhưng Tony xem ra không thể kiểm soát được tính khí của mình. Tony, đừng quậy nữa được không? Tuần này chú mày đánh nhau 3 lần rồi đó. Tại chúng chọc tức tôi hoài, mà tôi rất ưa nổi điên vì chuyện đâu đâu. Hay chú mày đi khám thần kinh đi. Thanh tra Donovan nói đúng đó. Tony, anh đi khám đi. Bạn gái của Tony, Evelyn, cho rằng thanh tra Donovan nói chí lý. Tại bệnh viện. Thấy chưa bác sĩ Brandon, tôi không kiểm soát được những cơn giận khủng khiếp. Đem nó làm thí nghiệm thì bá cháy. Ha ha ha. Được rồi, Tony, để tôi tiêm cho em một mũi, em sẽ được về sớm thôi. Tony đến chỗ bác sĩ để chữa trị. Xui cho cậu ta là đã gặp sai người. Bác sĩ Brandon đang cần ai đó để làm thí nghiệm. Ông muốn tìm con thú vật ẩn náu trong mỗi người chúng ta. Muốn đi nhờ không, Frank? Không, cảm ơn Tony. Tôi đi bộ băng qua rừng được mà. Bộ chê xe tôi dỏm hả? Đi thôi, Evelyn. Việc Frank từ chối đi nhờ xe cách gì đó đã làm Tony tái phát. Thành phố buồn lắm con buông. Ê, ai đó? Gừ gừ. Sau đêm hôm đó, Phan không còn băng qua rừng hay bất cứ nơi đâu nữa. Thanh tra Donovan, theo ông ai đã giết cậu ta? Biết chết liền, nhưng kẻ sát nhân ắt phải có răng nanh. Tôi nhận ra dấu răng này, thằng nhóc đó đã bị người sói cắn. Ở dưới quê, em họ tôi từng bị nó ăn thịt. Cảnh sát rất bối rối khi tìm thấy xác Frank. Hạ sĩ Slobogov đưa ra nhận xét của ông. Cuối cùng, hành vi của Tony có vẻ chuyển biến tốt, đúng không nhỉ? Tốt lắm Tony, lâu rồi chưa thấy cậu đánh lộn, bác sĩ Brandon cũng báo cáo rất tốt về cậu. Cảm ơn hiệu trưởng. Chào Tony. Khi Tony thấy Teresa đang tập thể dục, bên trong cậu ta chợt nổi lên khát vọng sực. Các người có thấy nó không? Có đấy ạ, chính là cái con quái sói ghê rợn đó. Nhưng nó mặc quần áo mà. Và đó là quần áo của Tony. Một số học sinh đã chứng kiến cuộc tấn công Teresa và không tin nổi mắt mình. Bác sĩ Brandon, tôi đã giết Teresa, không biết chuyện gì đã xảy đến với tôi. Đừng lo, Tony. Nó chỉ là một đứa con gái thôi mà. Ha ha ha, hay lắm, hay lắm. thí nghiệm của ta thành công rồi. Tuyệt vọng, Tony tìm đến phòng mạch của bác sĩ Brandon. Không, không, làm ơn. Vào lúc bác sĩ Brandon nghĩ mình cừ khôi, cuộc thí nghiệm xấu xa đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông. Cảnh sát đây, chúng tôi biết cậu ở đó, mở cửa đi. À, không, không, Thanh tra Donovan và người của ông đến phòng mạch của bác sĩ Brandon giữa cuộc cắn xé. Người sói, ném đạn chì của tao nè. Xả thoải mái đi, O'Reilly. Á, ui da, phập phập phập. Thanh tra Donovan hiểu rằng khi đụng độ người sói thì chỉ có nước bắn trước, hỏi sau. Nó lấy lại lốt người rồi, đúng là Tony, tôi nhận ra cậu ta. Có vẻ như của nợ ấy là được tạo ra. Ê, nhìn nè, đây là một dạng huyết thanh tạo người sói. Thanh tra Donovan linh cảm rằng bác sĩ Brandon có âm mưu và linh cảm của ông ta đã đúng. Brandon chết là đáng, ai biểu dám can thiệp vào công trình của Chúa. Hết. Những dữ liệu kỳ thú 6. Người sói hoàn chỉnh, hỏi gì đáp nấy. 1. Người sói là gì và đâu là nơi dễ tìm ra chúng nhất? Người sói là người nào đó có khả năng hóa sói hoặc sinh vật giống sói rồi trở lại lốt người. Từ werewolf, người sói, được cấu thành bởi hai từ Anglo-Saxon là were có nghĩa là người và wolf có nghĩa là sói. Các khu rừng của nước Pháp là nơi lý tưởng để bạn săn người sói, nhưng có lẽ bạn đã đến trễ 400 năm mất rồi. Từ năm 1520 đến năm 1630, đã có cả thảy khoảng 30.000 báo cáo ở Pháp đề cập các sự kiện liên quan đến người sói. Nếu bạn vẫn quyết tâm sang Pháp tìm người sói, hãy hỏi người ta Love Garou đang ở đâu, vì đó là cách mà người Pháp gọi người sói. 2. Tôi muốn thành người sói, vậy phải làm cách nào? Chả biết điều gì đã khiến bạn nóng đầu, nhưng những cách sau đây sẽ giúp ích cho bạn. A. Tìm một con cừu bị sói giết chết rồi ăn nó, con cừu chứ không phải con sói. B. Tìm dấu chân sói. Những khu săn bắn ở Pháp có lẽ là nơi tốt nhất. Chờ đến khi trời mưa rồi bò ra, uống nước mưa đọng trong vết chân sói, không được gian lận. Ví dụ như đổ nước uống có ga vào vết chân sói. C. Ăn não sói. Bạn phải tìm đến một cửa hiệu thực phẩm tinh tế và hợp thời trang để mua món này vì nó không có bán ở các siêu thị. D. Uống nước ở con suối mà sói thường uống nước. E. Cuối cùng, nếu không ngại bị gọi là tưng tưng, bạn có thể chọn phương án phép thuật lễ nghi vào ban đêm. Phương án này như sau. Vào trong rừng vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất, bố trí một vạc lớn chứa linh thảo ở ngay tâm vòng tròn, chà mỡ mèo chết lên khắp cơ thể, rồi đeo một chiếc thắt lưng làm bằng da sói, quỳ xuống đất, đưa hai tay lên trời và hát những bài hát ca tụng sói, ví dụ như con sói xinh xinh, con sói hòa bình, vân vân. 3. Nếu tôi trở thành người sói thì làm sao mà biết? Hãy xem hình dưới đây. Nếu bạn có biểu hiện nào trong số được nêu thì bạn có cơ may đang trở thành người sói. Tai nhỏ và nhọn. Lông mày rậm liền nhau ở giữa. Mu bàn tay nhiều lông. Ngón giữa và ngón áp út dài bằng nhau. Móng tay dài và cong. Mọc lông ở bắp đùi. Bàn chân nhiều lông. Một số người sói giấu nhân dạng của mình bằng cách để bộ lông nằm dưới da. Khi muốn quậy, người sói chỉ cần lột nó lại, giống như lộn ngược áo là xong. Cho nên hồi xưa, khi nhà cầm quyền muốn kiểm tra ai đó có phải là người sói hay không thì họ lột kẻ này giống như lột vỏ chuối để xem xét lông ở bên trong. Vâng, thật là kinh tởm, nhưng sách này là về chuyện kinh dị mà bạn. Nói chung, nếu bạn thấy mình có mối bức xúc muốn hành xử khác thường, nhất là khi trăng tròn, ví dụ bạn muốn bò bằng tứ chi, muốn hú khi trăng lên, vân vân, thì có thể bạn đã hơi hơi thành sói rồi đó. 4. Được rồi, nhưng làm cách nào để biến lại thành người? Dễ ẹt, sau khi hoàn tất xong đêm người sói, bạn sẽ tự động biến trở lại thành người khi mặt trời mọc. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó điều này không diễn ra, hãy lăn lóc dưới đất hay trong sương sớm, bạn sẽ được toại nguyện. 5. Nếu tôi gặp người sói, làm cách nào nhận biết đó là người sói thật hay chỉ là con sói bình thường? Dễ lắm, khi ai đó biến thành người sói thì mắt họ vẫn hoàn toàn là mắt người, cho nên bạn chỉ cần tìm một con sói có mắt người. Tuy nhiên, làm như vậy cũng có hơi rắc rối vì bạn phải đến rất gần con sói để kiểm tra mắt của nó, và con sói có thể sẽ sực bạn trước. 6. Quanh khu vực chúng tôi sống có một người sói đang hoành hành. Đâu là cách tốt nhất để loại bỏ sự phiền toái này? Kế hoạch khử người sói sau đây sẽ không quá rủi ro cho bạn. Bạn cần gì? Vài viên đạn bằng bạc. Đó là thứ duy nhất có thể phá lời nguyền người sói. Để hoàn thành tốt công việc, bạn cần tăng cường thêm vũ trang như cây chĩa ba, cây rìu hoặc con dao. Một ít nước thánh cũng hữu ích vì người sói rất sợ thứ đó. Lưu ý, đừng quên cây súng để bắn viên đạn bằng bạc. Phải làm gì? Trước hết là tìm người sói. Điều này là tuyệt đối cần thiết. Nó làm tăng rất cao cơ hội bạn giết được nó. Sau khi đánh lạc hướng con quỷ lông lá này bằng một câu nói vui vẻ, kiểu như, chào sói, hay, nhìn kìa, có khúc thịt cừu. Hãy bắn nó bể gáo, rồi lấy cây chĩa ba đâm thêm nó vài nhát thật mạnh cho chắc cú, rồi lấy rìu chặt đầu, rồi đốt nó. Người sói, chứ không phải cái rìu. Cuối cùng, hãy rải tro sói xuống đất để vĩnh viễn phá lời nguyền. Để tránh hít phải tro người sói, hãy canh me để gió không thổi về phía bạn. Mẹo hữu ích. Nếu sau đó bạn phát hiện rằng do nóng lòng muốn loại trừ mối đe dọa lông lá khỏi khu vực mình sống, bạn đã giết và hỏa táng nhầm một con chó bẹt rê, hãy tránh tối đa việc khoe khoang chiến tích của bạn trong các tửu quán ven đường. 7. Gần đây tôi có làm một cuộc nghiên cứu về người sói ở khu vực tôi sinh sống, nhưng không tìm được gì. Theo những cuốn sách tôi đã đọc thì hồi xưa cứ ra đầu ngõ là đụng phải người sói. Vậy, người sói đã đi đâu cả rồi? Hỏi rất hay. Đúng vậy, đã từng có lúc, đặc biệt là vào thế kỷ 16 ở châu Âu, người sói xuất hiện nhan nhản, theo như các báo cáo. Điều này có thể là do ba nguyên nhân. A. Rừng ở châu Âu chứa đầy những con sói thông thường nhưng nguy hiểm. B. Chỉ số IQ trung bình của nông dân sống ven rừng là cực kỳ nhỏ mọn và kiến thức chung của họ còn ít hơn nửa muối mít. Cho nên người ta dễ dàng nhét vào những chiếc đầu bả đầu của họ đủ thứ chuyện mê tín dị đoan tào lao thiên địa và họ sẽ nuốt lấy từng lời. C. Hồi xưa, người ta chưa có mắt kính giá rẻ, chất lượng tốt như ngày nay. Việc thiếu vắng người sói thời nay có thể là do những thứ như dao cạo mặt chạy bằng điện, các hệ thống tẩy lông tóc hiệu quả, hệ thống phòng tắm hiện đại, việc giáo dục vệ sinh trong gia đình và nhờ sự kiểm tra thường xuyên ở trường học. 8. Phải chăng chỉ có nam mới trở thành người sói? Không, theo truyền thuyết thì nữ cũng có thể thành người sói. Câu chuyện ghê rợn dưới đây sẽ minh chứng điều đó. Nhiều năm trước đây, một người thợ săn được một nhà quý tộc phái đi lấy cái gì đó. Mang cái gì đó về đây cho ta. Vài giờ sau, người nông dân này bị một con sói lớn tấn công. Trong khi vật lộn với con thú, người thợ săn đã chặt được một bàn tay của nó, khiến nó hoảng sợ bỏ chạy. Hay cả hai rượt nhau vòng vòng chăng? Người thợ săn bỏ bàn tay sói vào túi cùng các thứ mà anh săn được. Gặp nhà quý tộc ở bên ngoài lâu đài, anh ta thò tay vào túi, lôi ra bàn tay, trao cho ông. Tuy nhiên, cả hai người đã kinh hãi nhận ra rằng bàn tay đó đã biến thành bàn tay người, máu me, với một ngón tay đeo nhẫn vàng. Nhà quý tộc còn hãi hùng hơn vì ông nhận ra chiếc nhẫn đó, nó thuộc về vợ của ông ta. Ông bèn lấy bàn tay, chạy vội lên cầu thang dẫn tới căn bếp, nơi ông thấy vợ mình đang che một bàn tay phải dưới chiếc tạp dề. Cho tôi xem bàn tay phải của bà. Ông quát to. Sao? Người phụ nữ đáp. Ông tưởng tôi là gì? Là người sói. Nhà quý tộc hét lên. Mọi thứ đã rõ cả rồi. Game đã over. Nói đoạn, ông giăng chiếc tạp dề ra và thấy nơi lẽ ra là bàn tay phải của vợ chỉ còn là một vết cắt cục đầy máu me. Hết cãi nha. Ông la lên. Phớt lờ tiếng tru tréo phản đối của vợ, ông lôi vợ ra một nơi chuyên dụng để hành quyết người sói và đốt bà cho đến chết để dạy bà một bài học mà bà sẽ chẳng có cơ hội để quên. 9. Tại sao người ta lại muốn biến mình thành người sói? Chủ yếu là để tiến hành những cuộc trả thù khủng khiếp nhắm vào các kẻ thù của họ mà không để ai biết. Dĩ nhiên, một cách dễ dàng và an toàn hơn để phục thù ai đó là rêu rao khắp nơi rằng kẻ đó là người sói, sau đó sung sướng chứng kiến kẻ đó bị bắn, lột da hay thiêu sống. 10. Có người sói tốt không? Có chứ. Người ta đồn rằng một người sói đã giúp đỡ một thầy tu say xỉn khi ông này bị ngã ngựa và bất tỉnh. Khi bóng đêm ập xuống, thầy tu vẫn nằm trong rừng, chảy máu tè le. Nguyên một đám mèo hoang đã đánh hơi thấy máu và tìm đến để xử lý ông. Đúng lúc chúng sắp cắm những chiếc móng vào ông thì một người sói to lớn đùng đùng nhảy ra từ bóng đêm và dọa đám mèo bỏ chạy. Người sói sau đó còn giúp thầy tu đứng dậy và đưa ông ta trở về tu viện. Sáng đến, người sói trở lại lốt một thành viên quan trọng của nhà thờ, người đã chỉnh huấn ông thầy tu một trận ra trò vì cái tội say xỉn. Truyện 7. Bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Phải chăng có những ngày bạn là thiên thần lộng lẫy và cũng có những ngày bạn còn khó chịu hơn cả cá piranha nhốt trong ao cá tra? Nếu đúng vậy, rất có thể bạn đang mắc phải cái gọi là nhân cách Jekyll và Hyde. Khái niệm này mô tả những người thường hay dao động dữ dội giữa hiền lành rành rành và hiểm ác như cá thác lát. Nó, khái niệm này, có xuất xứ từ một truyện ngắn mang tên The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, trường hợp kỳ lạ của bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Năm 1886, của Robert Louis Stevenson, sinh năm 1850, mất năm 1894, mà chúng tôi chọn ở vị trí truyện kinh dị số 7. Robert biết rằng, sâu thẳm bên trong, nhiều người vẫn muốn làm những chuyện xấu xa. Ông cũng hiểu rằng, nhìn chung, họ không làm những chuyện này. Lý do là vì phần lớn mọi người đều ý thức rằng, nếu cứ hứng chí lên là cứ phó mặc cho mặt xấu trong nhân cách của mình, tha hồ lộng hành, thì xã hội sẽ nhanh chóng sụp đổ, biến thành một thứ kinh dị và hỗn loạn. Ý tưởng tuyệt vời của ông cho câu chuyện này, nó đến với ông trong giấc mộng là như sau. Ông bác sĩ Jekyll tốt bụng và tử tế phát hiện ra một công thức bào chế có thể biến ông thành một người khác mà ông đặt tên là Hyde. Trong vai Hyde, bác sĩ Jekyll có thể làm tất cả những việc xấu xa mà ông từng ấp ủ mà không cảm thấy có lỗi hay lo sợ người ta nghĩ thế nào, và ông cũng có một công thức khác để trở lại nguyên hình bác sĩ Jekyll. Rủi thay, thí nghiệm của ông ta đã đi chệch hướng và ông bắt đầu trở thành chính Hyde, ngay cả khi ông không muốn điều đó và không dùng đến công thức nào. Có thể bác sĩ Jekyll sẽ nhẹ nhõm hơn khi có cơ hội thú nhận trên tạp chí những lời thú nhận gây sốc tất cả những điều xấu xa ẩn chứa bên trong ông. Những xấu xa đồi bại của tôi, bác sĩ Henry Jekyll thú nhận. Bạn đọc thân mến, trước khi bắt đầu tôi phải nói rõ điều sau. Trong quá trình tự thú, có thể thỉnh thoảng tôi trở nên hơi phấn chấn thái quá, thậm chí kích động. Xin vui lòng thứ lỗi nếu điều đó xảy ra. Tôi nghĩ mình đã nói rõ tất cả. Hay mấy người quá ngu ngốc nên không hiểu nổi những ý đơn giản nhất, đồ ruồi nhặn bại não, đồ mọt sách dòi bọ. Đồ cái thứ đáng thương chui ra từ những mương, ăn hết mấy cục xương. Ôi ôi, nó bắt đầu rồi đó. Thứ lỗi cho tôi. Xin cho tôi một phút. Tôi phải uống một chút để hạ hỏa. Xin, xin quý vị kiên trì. Ực, ực, ực. À, khá hơn rồi. Tôi sẽ ổn thôi. Ít ra thì cũng được một lúc. Xin lỗi quý vị về cơn bột phát vừa rồi. Bây giờ xin phép được bắt đầu câu chuyện của tôi. Tôi sinh ra khoảng năm 1900 gì đó. Lớn lên trong một gia đình giàu có, tôi quyết định trở thành nhà nghiên cứu y học vì tôi muốn giúp những người bị bệnh và cứu rỗi đồng loại. Đường công danh của tôi rất tốt đẹp và mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi giải trí bằng những hoạt động mà một số người sẽ cho là khá là hư, cho nên tôi sẽ không đề cập đến chúng ở đây. Tất nhiên, tôi giấu kín các khía cạnh này của cuộc sống, xem đó như chuyện riêng tư. Trong nghề nghiệp của mình, tôi làm việc cần mẫn và luôn được thiên hạ coi là người tốt, người đứng đắn. Nhưng tôi luôn biết rằng, cũng giống như mọi người, tôi có hai tính cách khác nhau. Một cái thì tốt, còn cái kia thì xấu. Và tôi thường xuyên cảm thấy cả hai thúc đẩy tôi dữ dội theo những hướng khác nhau. Thưa bạn đọc, bạn cũng từng cảm thấy giống vậy đúng không ạ? Ồ, tôi nghĩ giá như phần tốt trong tôi có thể sống tách biệt khỏi phần xấu. Thế thì mỗi phần sẽ đi theo con đường ngọt ngào của chính nó và chẳng phải đấm đá nhau triền miên. Thật quá là bất tiện. Một ngày nọ tôi đang cày bừa trong phòng thí nghiệm, trộn tí teo thứ này với tí teo thứ khác, ghi ghi chép chép trong cuốn sổ và vân vân, thì tình cờ tìm ra một công thức có thể giúp tôi giải quyết cái mắc mưu đó. Không phí nhiều thời gian, tôi lập tức pha một mẻ thuốc theo công thức này. Tôi nhìn nó sôi lên, sủi bong bóng trong vài giây, rồi uống cạn một hơi. Ôi thưa bạn đọc, nó làm tôi đau đớn không tả xiết, cơ thể tôi đau quằn quại. Tôi cảm thấy như có con sói khổng lồ đang nhai xương tôi rau ráo, còn thịt của tôi thì như bị nghiền nát trong một chiếc cối xay. Vừa khi tôi nghĩ mình hết chịu nổi thì cơn đau cũng đột nhiên biến mất. Một cảm giác cực kỳ dễ chịu bỗng dâng trào trong tôi. Tôi cảm thấy mình tự do như chim. Tôi cảm thấy sảng khoái. Yeah, đã quá xá, sướng quá đi mất. Mối bận tâm thường trực phải tỏ ra đáng kính và đàng hoàng, bỗng chốc biến mất sạch. Nói thẳng thừng ra, tôi cảm thấy kiểu như mình hơi an ác. Phải đó, tôi độc ác đó. Ha ha ha. Kế đó, tôi nhìn vào trong gương, không còn nhận ra chính mình nữa, tôi không còn là tôi nữa rồi. Quá đã, thằng tôi đã xéo đi chỗ khác rồi. Khuôn mặt đang nhìn lại tôi từ trong gương trong méo mó, quặt quẹo bởi sự độc ác thuần túy. Chiều cao của tôi rút xuống nhiều phân, mắt tôi ánh lên những tia xảo quyệt và lông tôi mọc ra cả ở những nơi bạn không thể tin nổi, xin đừng hỏi nơi nào. Về hơi thở của tôi thì, nếu so với nó, một ống cống hôi hám nhất cũng thơm ngát như hoa hồng. Vâng, tôi đã trở thành một người khác, một sinh thể cực kỳ xấu xí và ghê tởm. Nhưng tôi có quan tâm chuyện đó không? Dĩ nhiên là không, vì giờ đây tôi có thể xấu xa. Oh yeah, cực kỳ xấu xa. Tôi có phấn chấn quá không vậy? Yeah, xin lỗi, chắc tôi phải uống thêm ít nước. Ực, ực, ực. Tôi quyết định đặt tên cho con người mới của tôi là Edward Hyde. Giờ thì chỉ còn đôi chút khó khăn, liệu tôi có thể quay trở về với con người cũ của tôi? Tôi kiểm tra đoạn ghi chép công thức, pha một liều thuốc mới và uống cạn. Một lần nữa, tôi bị rơi vào những cơn đau khủng khiếp, nhưng nó nhanh chóng trôi qua và tôi lại trở thành bác sĩ Henry Jekyll tốt bụng, tử tế. Tuyệt quá! Tôi nghĩ, một phát minh xuất sắc, tôi có thể biến bản thân từ người này thành người khác bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi sẽ có một cuộc sống kép hoàn hảo. Trong Lord Edward Hyde, tôi có thể là người xấu xa, độc ác đến tận tim đen mà không hề mảy may bị quấy nhiễu bởi lương tri của cái ông bác sĩ Jekyll chán ốm, nhiễu sự, chuyên làm những việc tốt đó. Tôi mua cho Hyde một bộ quần áo và thuê cho ông ta một căn nhà ở Soho, nơi mà ông ta, tôi, chúng tôi có thể tiến hành đủ kiểu âm mưu đen tối. Ồ ồ, chúng tôi, ông ta, tôi, tha hồ mà vui nhé. Đám gia nhân cực kỳ ngu độn của tôi sẽ không hốt hoảng khi thấy tôi trở về từ những chuyến đi tội lỗi mà vẫn chưa ra khỏi lốt của Hyde. Hà hà, tôi đã dặn chúng rằng một ông Edward Hyde nào đó sẽ thỉnh thoảng viếng thăm và chúng phải cư xử với ông ta như khách đặc biệt của tôi. Và thế là tôi bắt đầu cuộc sống kép của mình. Tôi vươn tới tất cả những tính cách xấu xa, đồi bại nhưng dễ chịu của Hyde mà tôi sẽ không mô tả ra ở đây. Mắc mớ gì đến mấy người, đồ tò mò, tọc mạch. Xin lỗi, xin lỗi, xin chờ một chút. Rồi, để trở về với hình hài và tính cách của bác sĩ Jekyll, tôi chỉ việc công thức thứ hai. Giờ thì chắc quý vị đã đoán ra rồi, đó chính là công thức mà tôi đang phải dùng càng lúc càng nhiều suốt quá trình viết bản tự thú này. Trở về từ những cuộc phiêu lưu hoang dại của Hyde, tôi không cảm thấy xấu hổ hay ân hận. Khi lấy lại hình hài của bác sĩ Jekyll tốt bụng, tôi tự nhủ. Đừng lo, đâu phải mày làm những chuyện kinh khủng đó, chính thằng cha Hyde xấu xa kia đã làm. Và thế là lương tâm của tôi lại sạch sẽ, ha ha. Mọi sự cứ như thế diễn ra một thời gian, tôi vui thú với cả hai mặt tốt xấu của mình mà vẫn giữ được tiếng là công dân tốt, mẫu mực. Và rồi, một sự cố nhỏ đã xảy ra. Một ngày nọ, tôi đang trên đường về nhà trong lốp của Hyde thì va phải một bé gái làm cho bé bị ngã. Đó là một bé gái xinh xắn, đáng yêu và cũng giống như tôi. Khi đi, nó không lo nhìn đường. Nhưng lẽ ra nó phải nhìn đường chứ. Đồ ngu ngốc, thò lò mũi xanh, ăn hành ăn tỏi, cho nên cũng đáng đời nó khi tôi dùng giày đinh đạp khắp mình mẩy nó. Ha ha ha, ôi, ôi. Ký ức về những tiếng rên la hải hùng của con bé đó vẫn tràn ngập trong tôi cùng với sự khoan khoái sâu lắng nhất. Ôi, ôi. Trời ơi, tôi xin lỗi, phải uống thêm thuốc thôi. Lần này chắc phải tăng liều lên gấp ba. Sau sự cố đó, tôi lập tức bị bao vây bởi người đi đường và cha mẹ của bé gái. Tất cả đã chứng kiến sự độc ác kinh dị của tôi. Nhưng may thay, tôi đã bịt được miệng họ bằng một tấm chi phiếu. Tôi đã thoát hiểm trong gang tấc. Sau đó, cuộc sống kép của tôi tiếp diễn một cách trơn tru và hợp lý. Mặc dù tôi ngờ rằng hai người bạn thân nhất của tôi, Utterson và bác sĩ Lanyon, đang ngày càng quan tâm hơn đến tình bạn giữa tôi và Hyde. Họ không chỉ nghe nói Hyde viếng thăm tôi, mà Utterson còn chính mắt chứng kiến sự cố kinh hoàng với em bé gái. Rồi một sáng nọ, một chuyện lạ đã xảy ra. Khi thức dậy, tôi với tay bật radio trên chiếc bàn đầu giường, thì chợt nhận ra rằng bàn tay đang với đến cái nút on là một bàn tay quắt queo với những sợi lông lởm chởm. Lạ thật. Tôi nghĩ, chắc chắn mình đi ngủ trong lốp bác sĩ Jekyll cơ mà. Tôi dở tấm chăn lên để ngó qua cơ thể mình. Thưa bạn đọc, bây giờ tôi đã là Hyde mất rồi. Tôi đã biến đổi trong đêm, nhưng tôi không hề uống liều thuốc nào. Tôi hoảng vía, tôi nằm run rẩy mất một lúc, băn khoăn về ý nghĩa của việc này. Rồi tôi đi đến một quyết định. Thôi, đủ rồi. Tôi nghĩ, cũng đáng tiếc đấy, nhưng cần phải như vậy thôi. Tôi đang dây dưa với một thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi sẽ sử dụng liều thuốc kia để trở về hình hài bác sĩ Jekyll và từ đó trở đi tôi sẽ thôi vĩnh viễn cái lối sống kép xấu xa này. Tôi thực hiện như đã thề và trong suốt nhiều tuần tôi đã giữ nguyên trạng thái bác sĩ Jekyll. Tôi đã làm rất nhiều việc tốt và không hề có một ý nghĩ xấu xa, đáng hổ thẹn nào. Nhưng thưa bạn đọc, quý vị hẳn cũng biết nó như thế nào rồi. Thời gian trôi qua thì hiệu lực của cú sốc sẽ tan biến nhanh. Cuộc sống thường ngày cứ đều đặn trôi và sự nhàm chán sẽ trỗi dậy, đúng không ạ? À? Cho nên, sau 2 tháng trời tuyệt đối là người tốt, tôi chợt nghĩ về bản thân như sau. Chết tiệt, tại sao không chứ? Người ta chẳng hay nói rằng thay đổi là cần thiết đó thôi. Ha ha ha, cho nên không do dự gì nữa, tôi nốc luôn một hớp thuốc. Chẳng mấy chốc, tôi trở lại với trạng thái hai ngày nào. Tôi lao vào màn đêm, cảm thấy mình cực kỳ sung mãn, háo hức muốn làm ngay những điều tai ác. Chưa đi được bao xa, thì có một quý ông lớn tuổi, đầu bạc trắng tiến về phía tôi. Ông ta có vẻ như đang đi lạc và chỉ nhã nhặn hỏi đường tôi. Nhưng khi nghe ông ta hỏi, có gì đó trong tôi chợt chồm lên. Lão già ngu ngốc kia thực sự chọc tức tôi. Tôi hút vào lão, rồi đánh lão tới tấp bằng cây gậy đi bộ nặng chịch. Đồng thời, tôi dội một trận mưa hàng ngàn cú đấm lên cơ thể già nua ọp ẹp của lão. Lắng nghe mấy mẩu xương mong manh của lão bị gãy nứt, lắng nghe những lời van xin thê thảm của lão, tôi nghĩ, oh yeah, thật là vui quá đi. Sau vài phút nữa, dùng dây lưng quất vào cái xác già không còn cảm xúc, tôi bỏ chạy, sung sướng cười khùng khục, rung lên vì khoái trá. Ực, ực. Sáng hôm sau, trở về với hình hài bác sĩ Jackin, tôi bật đài khi nghe tin tức buổi sáng và nhận được cùng lúc hai cú sốc khủng khiếp. Không chỉ là tin ông già kia đã chết do bị thương quá nặng, đài còn cho biết tội ác của tôi đã được một camera ngoài đường thâu lại, trong đó ghi cảnh tôi tấn công ông già. Tôi, hay nói đúng hơn là Hyde, nay đã trở thành kẻ bị truy nã, một tên sát nhân không hơn không kém, và dĩ nhiên người ta biết Hyde. Hắn có nhà cửa và tài khoản ngân hàng, cho nên tôi sẽ không còn cơ hội nào vui vầy với những cuộc phiêu lưu xấu xa của mình trong lốt Edward Hyde. Tôi buộc phải khuôn mình trong lốt bác sĩ Jackin để tự cứu lấy mình. Nhưng may thay, không giống những tên tội phạm khác, tôi không cần phải lặn quá sâu, thì tôi vẫn được tiếng là một bác sĩ đường hoàng, đáng kính và tốt bụng cơ mà, đúng không nhỉ? Cảm thấy nhẹ nhõm về sự thoát hiểm của mình, tôi quyết định sẽ kết liễu Hyde vĩnh viễn. Sau tội ác kinh hoàng của hắn, tôi phải dành phần đời còn lại để làm những việc tốt, việc tử tế để bù đắp cho những hành động xấu xa của hắn. Và dĩ nhiên, tôi vẫn có thể ra ngoài và tận hưởng những niềm vui đáng kính của tôi. Chẳng hạn như đi bộ trên đường phố London, quan sát những đồng loại của mình đi qua đi lại. Vài ngày sau, trong một cuộc tản bộ như thế, tôi ngồi xuống một băng ghế trong công viên Regent. Trong khi đang thưởng thức tiếng chim hót đón xuân về và khung cảnh người người hạnh phúc, tôi bất chợt nhìn xuống. Quả là một cú sốc, quần áo của tôi như đang lớn ra. Hai tay tôi mau chóng biến mất trong chiếc áo tay dài và đôi giày của tôi hầu như bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc quần đang lớn dần ra mãi. Và rồi tôi hiểu ra sự thật tàn khốc. Không phải quần áo của tôi lớn ra, đó là do tôi đang co nhỏ lại. Tôi lại đang biến thành Hyde. Không cần đến liều thuốc và ngay trước bàn dân thiên hạ nữa chứ. Tôi tê liệt vì kinh hoàng mất một lúc. Ảnh của Hyde đã xuất hiện trên mọi tờ báo. Tôi sẽ bị nhận mặt và sẽ bị bắt mất thôi. Kéo áo khoác lên che kín mặt, tôi vội rời công viên và gọi một chiếc taxi. Tôi bảo tài xế đưa tôi đến một khách sạn. Đến đó, tôi thuê một căn phòng và trốn ở đó cho đến khi nghĩ ra phải làm gì kế tiếp. Liều thuốc để trở thành bác sĩ Jackin tôi lại để trong phòng thí nghiệm tại nhà. Tôi không thể đến đó vì hiện giờ tôi hoàn toàn là Hyde, tên sát nhân bị truy nã. Tôi vẫn còn đôi chút suy nghĩ của Jackin. Tôi nguệch ngoạc viết vội vài dòng cho người bạn thân, bác sĩ Lanyon. Nhờ ông ta đến phòng thí nghiệm, lấy giùm tôi lọ thuốc có đánh dấu chữ X. Cố giấu kín khuôn mặt, tôi trao lá thư cho người giao liên của khách sạn. Tối hôm đó, với sự che chắn của màn đêm, tôi mò đến nhà bác sĩ Lanyon, người mà tôi biết đang giữ liều thuốc. Tôi không thể kể lại chi tiết cuộc gặp của chúng tôi quá đau lòng, không muốn nhớ lại nó. Tôi chỉ có thể nói rằng, người bạn thân của tôi đã chứng kiến tôi biến đổi từ Hyde thành Jekyll. Thưa bạn đọc, cú sốc đó vượt quá sức chịu đựng của anh ấy. Và chỉ vài tuần lễ sau, người bạn thân của tôi đã qua đời do bị đứng tim. Vài tuần trôi qua sau sự kiện đó, để tránh những cặp mắt dò xét của hàng xóm và gia nhân, tôi tự giam mình trong phòng thí nghiệm. Tôi đang dùng thuốc với liều lượng ngày một tăng, nhưng nó có vẻ như không còn đem lại hiệu quả mong muốn nữa. Quyền năng độc ác của Edward Hyde đang ngày một mạnh hơn nữa. Để viết ra nổi lời tự thú này trong vai bác sĩ Jekyll, tôi đã phải uống một lượng thuốc rất lớn. Dù vậy, tôi vẫn nơm nớp lo rằng con thú trong tôi sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Lo là lo cái gì? Ta thích lo đó. Rồi sao? Tại sao cứ phải mong được là thằng cha bác sĩ Jekyll ủy mị bí xị? Ổi xá lị đó, ta thù hắn tận xương tủy và ta sẽ hủy diệt hắn với niềm hân hoan to lớn nhất. Ta sẽ làm như thế với bất cứ ai cố tước đoạt những thú vui đồi bại xấu xa của ta. Và đó bao gồm cả các ngươi đấy, đồ bạn đọc nhóc tì tò mò như con cò, đồ tê liệt thần kinh khứu giác, đừng có mà chỏ mũi vào công việc của ta, nếu không thì ta sẽ... Chuyện gì nữa đây? Ai đập cửa phòng thí nghiệm vậy? Lại cái tên ồn dịch, ngu ngốc, nhiều chuyện đó chứ gì? Hắn đã nhận ra ta bên cửa sổ và hét to. Ông Hyde, chúng tôi biết ông ở trong đó. Ông đã làm gì bác sĩ Jekyll? Nếu ông giết anh ấy, thì ông sẽ phải trả giá đắt đấy. Mở cửa ra ngay đi. Nếu không, tôi sẽ phá cửa. Hê hê hê, hắn dám à? Điều mà ta gây ra cho lão già kia sẽ chẳng nhầm nhò gì so với điều ta sẽ gây ra cho tên ôn dịch đó. Ôi, ôi, tôi đang nói gì vậy? Ực. Utterson là bạn lâu năm và thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn bé xíu. Chắc tôi không chịu nổi sự tra tấn này nữa rồi. Để cứu mạng người bạn thân nhất, tôi chỉ còn nước hy sinh bản thân mà thôi. Đó là cách duy nhất vào lúc này. Bản tự thú có thật này được Utterson tìm thấy sau khi phá cửa, xông vào phòng thí nghiệm của bác sĩ Jekyll. Kế bên bản tự thú là thi thể sóng xoài của Edward Hyde. Owen Up, biên tập viên tạp chí, những lời thú nhận gây sốc. Những dữ liệu kỳ thú 7, những bác sĩ hâm và nhà nghiên cứu mát thần kinh. Truyện kinh dị luôn chứa đầy những giáo sư ngốc và thầy lang khùng kiểu như Henry Jekyll. Tại sao vậy? Bởi lẽ, nếu bạn muốn trong truyện kinh dị có thứ gì đó khó tin và cực kỳ khủng khiếp, ví dụ như ai đó tự nhiên mọc lông đỏ chói tua tủa quanh hốc mắt, hoặc tự nhiên lớn phỏng ra bằng cả tòa nhà siêu thị, thì bạn phải đưa vào đó các nhà khoa học lập dị hoặc các bác sĩ điên. Họ có thể làm cho bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra vì bản thân họ là những phiên bản hiện đại của các pháp sư và phù thủy vốn gây ra vô số điều ác trong các câu chuyện cổ tích. Những kẻ quái gở này chắc chắn là có sở hữu trang web riêng, cho nên ta hãy lướt net để tìm gặp họ. 1. Tiến sĩ Xavier. Xin chào. Tôi là gã bác sĩ điên trong phim The Man with the X-ray Eyes, người có đôi mắt tia X. Năm 1963, phát minh của tôi phát minh ra giải pháp đặc biệt cho phép tôi nhìn xuyên qua đồ vật, bao gồm quần áo. Nếu là bạn thì bạn sẽ đỏ mặt đấy. Câu chuyện của tôi hơi bí trong cái vụ nghiên cứu này, nhất là các sếp không cho thêm xu ten nào để tiếp tục. Bạn tôi thì cứ cố xoa dịu tôi, nên tôi thịt hắn luôn. Rồi tôi bỏ trốn, làm việc cho một lễ hội trong vai Mentalo, người trông thấy tất cả. Và bạn biết rồi đấy, tôi thấy tất cả thiệt mà, nên bạn hãy chui ra khỏi cái tủ đó ngay đi. 2. Bác sĩ Raymond. Tôi là bác sĩ thần kinh trong truyện The Great Gold Pen, chiếc chảo vĩ đại của Chúa, năm 1894 của Machen. Dự án điên rồ của tôi phẫu thuật não cho một phụ nữ tên Mary để bà ta tiếp xúc với các thế giới và sinh thể khác. Câu chuyện của tôi, rủi thay, tôi đã làm hỏng việc và phá hủy hoàn toàn trí não của Mary. Thì bạn biết đấy, đời có ai hoàn hảo đâu. Sau đó Mary sinh ra một bé gái và câu chuyện trở nên lý thú từ đó. Khi lớn lên, bé gái này rất kỳ lạ. Tất cả các bạn trai của nó đều có xu hướng chết sớm hoặc tự sát. Rồi một ngày nọ, cô ta làm bể tung gọng xiềng của chính mình, cách gì đó tan chảy ra để từ một phụ nữ biến thành một người đàn ông, rồi biến tiếp thành một con thú, và tiếp nữa là thứ gì đó còn gớm hơn cả con thú. Không, không phải là người dẫn chương trình truyền hình đâu, câu chuyện của tôi không rùng rợn đến mức đó. 3. Bác sĩ Phoebus. Xin chào các nạn nhân, tôi là bác sĩ đa khoa nói lắp trong bộ phim The Abominable Dr. Phoebus. Bác sĩ Phoebus ghê rợn, năm 1971. Câu chuyện của tôi gặp tai nạn xe hơi khiến vợ tôi bị chết, còn tôi bị mất khuôn mặt. Bạn biết đấy, tôi vẫn chưa tìm lại được nó. Ha ha. Tôi rất bực các bác sĩ phẫu thuật đã giải phẫu cho vợ tôi sau tai nạn. Tôi hận họ vì đã không cứu được mạng nàng. Dự án của tôi, trả thù các bác sĩ phẫu thuật bằng cách hủy hoại họ bằng các bệnh dịch giống như các bệnh mà người Ai Cập đã dính trong Kinh Thánh thông qua hàng đàn châu chấu, hàng lũ ếch nhái, hàng binh đoàn chuột cống và những thứ tương tự như thế. Bạn đã thấy đủ kinh dị chưa? 4. Bác sĩ Morrow. Thứ tôi tạo ra không có khùng, tôi mới là khùng. Xin chào mừng bạn đến với hòn đảo của tôi trên Thái Bình Dương. Tôi là vị giáo sư giỏi giang nhưng điên rồ trong The Island of Dr. Morrow, hòn đảo của bác sĩ Morrow của H.G. Wells. Dự án của tôi có một phòng thí nghiệm nơi tôi chặt nhỏ các động vật như gấu, bò, lợn rồi gắn chúng lại thành một thứ nửa người nửa ngợm. Xin đừng có sốc, vụ này vui lắm đó. 5. Bác sĩ Gogol. Tôi là gã lang băm trong bộ phim Mad Love, Tình yêu cuồng dại, năm 1935, và tôi điên lắm đó nha. Câu chuyện của tôi yêu Yvonne nhưng nàng không yêu tôi, rồi người chồng nghệ sĩ dương cầm của nàng bị thương nặng ở hai tay đến nỗi phải cắt bỏ chúng. Dự án của tôi cho ông xã nàng đôi tay mới bảnh chọe mà tôi lấy từ xác một kẻ bị án chém do phạm tội phóng dao giết người. Rồi tôi thuyết phục ông xã của nàng rằng đôi tay mới của anh ta thuộc về kẻ đã phóng dao giết chết bố của anh ta. Nhưng thật ra đó là tôi. Hí hí. Kế hoạch của tôi là làm cho ông xã nàng phát rồ và tôi sẽ nhẫn Yvonne khỏi tay hắn. Mà hắn làm gì có tay. Để đảm bảo hắn phát rồ, tôi còn giả làm kẻ sát nhân bị xử chém với đôi tay mới bằng thép và cái đầu được khâu trở lại. Hà hà, đã nói với mấy người là tôi điên lắm mà. 6. Bác sĩ Caligari. Nếu bạn nghĩ mấy gã trên là điên thì với tôi họ chẳng nhầm nhò gì đâu nha. Dự án của tôi vừa giết xong con thú cưng của tôi và cất nó trong chiếc thùng bự. Đó là vì sao bộ phim của tôi có tên là The Cabinet of Dr. Caligari, tủ thuốc của bác sĩ Caligari, năm 1919. Đó là bộ phim kinh dị đầu tiên đạt được thành công lớn. Về quái lạ thì nó khỏi chê rồi. Câu chuyện của tôi có quá nhiều bước ngoặt trong kịch bản phim đến mức tôi nghĩ chính bạn cũng bị điên lên nốt khi xem xong phim này. 7. Giáo sư Watermass. Khỏe không? Tôi là Bernard Watermass và các bạn không phải căng thẳng đâu vì tôi không gàn dở chút nào. Thứ duy nhất kỳ quái ở tôi là chính cái tên của tôi mà thôi. Nhưng quả thực tôi cũng thích chỏ mũi vào các tình huống rùng rợn. Câu chuyện của tôi, cuộc phiêu lưu ưa thích và rùng rợn nhất của tôi, Watermass and the Beach, Watermass và cái hố, diễn ra khi một số công nhân đào móng một tòa nhà văn phòng thì phát hiện một chiếc tàu không gian chứa xác ướp của các người ngoài hành tinh. Tôi và vài gã có đầu óc khác đã tiến hành điều tra, nhưng càng dính mũi sâu vô, chúng tôi càng hoảng sợ. Chúng tôi phát hiện rằng yêu quái và quỷ dữ là những thứ có thật, dù mọi người vẫn cho chúng chỉ là huyền thoại hoang đường. Chúng chính là những người ngoài hành tinh đặt chân lên trái đất từ hàng triệu năm trước đây và cách gì đó đã hòa hợp với những người bình thường. Và khi tôi và người của tôi quấy rối chúng, kết quả là thực sự khủng khiếp. Sau khi xem bộ phim nhiều tập rùng rợn này trên TV năm 1959, nhiều trẻ em Anh đã gặp ác mộng khi lên giường ngủ. 8. Bác sĩ Griffin. Chào các bạn, tôi đang ở đây nè. Chỉ có điều là các bạn không thấy tôi đâu. Tôi chính là ông bác sĩ dở hơi đã phát minh ra thuốc tàng hình trong tiểu thuyết Invisible Man, Người Tàng Hình, năm 1897 của H.G. Wells, cũng như trong bộ phim cùng tên. Câu chuyện của tôi, không may là thuốc tàng hình của tôi có một hiệu ứng phụ khá bất tiện là làm cho tôi trở nên gàn dở như trái dưa bở. Cho nên tôi dây vào đủ thứ chuyện hư hỏng, từ giết người đến trộm cướp, và chẳng bao lâu sau, cảnh sát bắt đầu lần theo dấu vết tôi. Ngoài ra, để trở thành tàng hình, tôi phải cởi bỏ hết y phục. Thế thì đã sao? Hình như có bạn nào hỏi vậy, đúng không? Thì đó, bạn sẽ phải trần truồng chạy vòng vòng trên lớp tuyết dày đến 15 phân với nguyên đám cớm rượt theo sau. Nếu răng bạn khua lập cập và dấu chân bạn hằn trên tuyết thì coi như xong phim. bạn biết đấy. 9. Tiến sĩ Cyclops. Này, những kẻ bị hại ngốc nghếch kia, ngó đến tôi cái coi. Tôi cũng có bộ phim về mình mang tên là Dr. Cyclops, Tiến sĩ Cyclops, năm 1940, và dự án cứu rỗi hành tinh của tôi là hết ý. Dự án của tôi. Tôi là một nhà môi trường. Các người nghĩ coi tôi sẽ làm gì đây để cứu vãn các nguồn tài nguyên của trái đất. Đơn giản lắm, bọn ngốc các người ạ. Tôi thu nhỏ tất cả mọi người trên thế giới, chỉ còn 1/10 kích cỡ bình thường mà thôi. Như thế, chẳng ai tiêu thụ được gì nhiều. Hãy nghĩ xem bao nhiêu giấy vệ sinh sẽ được tiết kiệm nếu ai nấy đều bé tí teo như con mèo. Câu chuyện của tôi. Mọi chuyện đều sáng sủa trong cái phòng thí nghiệm của tôi giữa rừng mưa Peru, ngoại trừ mỗi một việc. Đôi mắt thảm hại của tôi nhìn kém đến mức tôi không thể quan sát bằng kính hiển vi được nữa. Cho nên tôi đã mời vài nhà khoa học khác đến giúp, rồi tôi thu nhỏ họ lại. Nhưng rồi những sinh vật nhỏ vô ơn ấy đã cố tình phá hỏng công việc của tôi, và đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc của chính tôi. 10. Tiến sĩ Martin. Chào, tôi là nhà phát minh ngốc trong bộ phim kinh dị Screamers, Những kẻ gào thét, năm 1982. Dự án của tôi, trong phòng thí nghiệm, tôi tạo ra một giống lưỡng cư đột biến và học được cách giao tiếp với những giống linh trưởng biển cực kỳ nguy hiểm, sống ở thành phố Atlantic bị thất lạc. Chắc chắn bạn biết về chúng đấy. Câu chuyện của tôi. Sếp của tôi muốn lấy kho tàng trên thành phố Atlantis bị thất lạc từ dưới đáy của một chiếc phá ở trên hòn đảo mà hắn ta sở hữu, nhưng nó lại quá sâu, không thể đưa được người xuống thám hiểm. Hắn bèn lên kế hoạch dùng các giống lưỡng cư đột biến của tôi và những con khỉ biển lắm chuyện của tôi để làm chuyện này. Một thằng cha phá hồi láo xược. Hắn còn âm mưu khi nào lấy được hàng, hắn sẽ bỏ trốn cùng cô con gái xinh đẹp của tôi. Còn với chả cái, nhưng hắn đã không trù được tiến sĩ Cloud. Vâng, thêm một tiến sĩ nữa. Họ nhiều như châu chấu, đúng không ạ? Người cũng mê mệt con gái tôi. Mọi chuyện diễn ra rất lằng nhằng và rùng rợn. Đố các bạn, nhà khoa học điên là ai? Nào, các bạn cho rằng ai trong 10 người này là điên nhất? Có lẽ trong khi lựa chọn, các bạn nên đọc thêm truyện thứ 8 sau đây, nơi bạn sẽ gặp gỡ nhà khoa học nổi tiếng nhất trong các truyện kinh dị mọi thời đại.